Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, sợ choáng váng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn hướng về phía ca ca cười một cái lắc đầu một cái. Sau đó đi trở lại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Tỏ ý ca ca cũng đi theo ngồi xuống. Hỏi, hiện đang bảo vệ khu hết thảy đều là bình thường đi. Còn có cái gì muốn đưa thêm không có? Có lời cùng ta nói một chút. Cái này tới một chuyến. Ta liền dứt khoát nhanh nhẹn điểm. Giống như một lãnh đạo dáng vẻ. Từ quần chúng trong đi tới quần chúng trong đi mà. Ta ở Phi Châu cũng làm cái đưa ấm áp. Mặc dù cái này khu bảo vệ cứ từ mình trong túi bỏ tiền. Còn không kiếm tiền. Nhất là đám này làm động vật nghiên cứu. Kaka lắc đầu nói. Bây giờ hết thảy đều tốt nhiều. Năm nay một năm liền xài hơn 1 triệu. So với trước kia 2 năm đều phải nhiều một chút. Maka mấy cái tiên sinh đều là rất vui vẻ. Nghiên cứu dùng xe cũng đổi. Đến gần người ở địa phương cũng đều cản lại lưới. Phương diện xanh hoạt mặt ngược lại là không có gì đáng nói. Người có thể hỏi một chút Maka mấy cái tiên sinh. Nghiên cứu phía trên còn thiếu cái gì? Cứ ăn gật đầu một cái. Không lên tiếng. Cảm thấy không tệ vậy thì xong hết rồi. Còn như nghiên cứu. Đám người này ngươi đưa vào nhiều tiền hơn nữa. Bọn họ cũng không nhất định đủ dùng. Không nói cái khác. Tiền nhiều hơn bọn họ sẽ không tuyển người. Nhiều hơn điểm dụng cụ. Tóm lại chuyện này giao cho Meyer. Đối với đám này quang tiêu tiền nhà động vật học cư ăn thật đúng là không chiêu số gì. Nếu không phải cư ăn có cái hạt châu. Dựa vào thật là bản lãnh. Đừng nói cùng già nua so. Chính là cùng Vương Phàm Ngô Minh hai cái đều phải kém một đoạn. Tính cách cái này bày đâu. Dùng Lưu Hành một cái từ để hình dung. Cư ăn chính là một trạch nam. Sẽ không lập quan hệ đi đi lại lại. Già nua bạn học thì phải hỏa nhãn kim tình nhiều. Đi theo cư ăn trò chuyện một hồi. Kaka liền xoay người đi. Vội vàng trên đầu sự việc đi. Lớn như vậy nhà chỉ có cư ăn. Quên. Còn muốn cộng thêm nấu cơm hai cái bác gái người da đen. Cứ ăn cùng cái này hai người có lời gì để. Cũng không thể nói. Hôm nay củ cà rốt mua thật tươi đi. Cho nên chờ ca ca đi trong chốc lát. Cứ ngươi liền xoay người vào gian phòng của mình. Khép cửa phòng lại. Cứ ăn vào không gian. Nhìn quanh một chút không gian. Bây giờ đáng thương Linh Dương cùng Nai đã là chỉ còn lại le que 20-30 con. Ngựa vằn cùng to con ngựa chiến gì chết đã đều biến thành chó sói béo phệ. Còn như hà mã lớn ngược lại là không thiếu. Trung Thành đứng ở mương tử ở giữa. Không được bờ bầy sói cầm bọn họ cũng không có biện pháp. Ra vòng rào cửa, Cư An đến bầy sói bên cạnh. Nhìn Cư An ngồi xuống. Bầy sói từng cái tới cạ Cư An. Từng cái một ôm những đứa trẻ này đầu lớn. Cư An có chút không bỏ được. Dẫu sao chung sống lâu như vậy. Phải nói không cảm tình đó là gạt người. Cuối cùng đi lên mới là 3 sói con nửa lớn. Nằm ở Cư An trên đùi. Ân ân kêu giống như là cún con vậy nói lẩm bẩm trước. Hướng về phía Cư An nũng nịu. Đi theo 3 cái sói con xong rồi một hồi. Cư An sờ bên cạnh nằm sói vương đầu. Dặn dò. Đi ra ngoài sau này. Trực tiếp đi trên núi đi. Đến bên kia trong rừng đi. Động vật ta ngược lại không sợ. Đối phó bọn họ các người so ta sở trường. Ta chính là sợ những thứ này Phi Châu săn trộm. Đến bên ngoài lan lộn phải tận lực cẩn thận. Không đánh lại chạy đừng phạm người kiến thức nông cạn. Lưu Thanh Sơn có ở đây không sợ không củi đốt. Một bên sờ bên người đầu lớn. Một bên tỉ mỉ bể bể nhắc đi nhắc lại. Chờ Cư An sờ còn lại chó sói lúc này có ham chơi điểm trực tiếp dùng móng trước ôm Cư An cánh tay. Ẩm ướt đầu lưỡi liếm Cư An bàn tay. Màu trắng cái bụng lộ ra. Trong miệng ô ô chơi đùa. Không buồn không lo vui vẻ hình dáng. Chung đụng lâu. Cư An liền phát hiện mỗi một động vật cùng người đều giống nhau. Không có cùng tính cách. Nóng nảy. Để cho Cư An thiếu chút nữa lỗ mũi đau xót. Đáng tiếc số lượng này càng ngày càng nhiều. Cư An không chịu nổi à. Nhớ lại lúc tới chuẩn bị một cái bò chân sau. Cư An rời ra. Bầy sói cũng ăn no. đối với bò chân sau cũng không thế nào quan tâm. Suy nghĩ một chút xem cũng vậy. Những thứ này bò đều là không gian cỏ thả đi ra bên ngoài nuôi đi ra ngoài. So với trong không gian phải kém điểm. Bầy sói cũng đều là ăn nghiêm túc. Đứng đắn không gian cỏ động vật. Lại là ở ăn no dưới tình huống. Dĩ nhiên không có hứng thú. Bỏ mặc bầy sói dám không cảm thấy hứng thú. Cứ an đem chân bò đi bầy sói bên cạnh một thả. Ra không gian. Sợ là sẽ ở bầy sói bên cạnh ở lại. Cứ an có chút không nỡ bỏ đem những thứ này cho sói thả ra rồi. Ra không gian. Đi ra ngoài vừa thấy. Mặt trời đã từ từ đi trên đường chân trời chạy. Bây giờ khí trời nhìn như cũng không thế nào nóng. Cứ an đi ra gian phòng. Thì ra như vậy bụng có chút đói. Nên hướng bên trong bổ túc ít đồ. Hướng về phía một cái bác gái nói một câu. Đợi một hồi. Hơi ăn chút gì. Ăn xong rồi chờ bác gái dọn dẹp thời điểm đi theo bác gái người da đen hỏi. Kaka có hay không cái chìa khóa xe lưu lại. Ta cùng hắn nói qua ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Bác gái người da đen tay chỉ một cái. Kaka mang người đi ra ngoài tuần tra. Chìa khóa chỉ ở bên cạnh trên đài. Hướng về phía hắc bác gái gật đầu một cái. Cử An trực tiếp cầm chìa khóa ra cửa. Cái này đem cửa kéo một cái mở. Một cổ sóng nhiệt nhất thời đối diện nhào tới. Cử An nhếch mép, lầm bầm một câu. Chó này viết thời tiết. Đem chân bước ra nhà. Lái xe. Cái này chim xe máy điều hòa không khí làm sao giống như là không có vậy. Cuối cùng dứt khoát tắt máy điều hòa không khí. Đem xe cửa sổ mở ra. Ở màu vàng trên thảo nguyên chạy. Dựa vào tốc độ kéo điểm gió vào trong xe mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Cũng không biết lần trước mở máy điều hòa không khí xe đến cái mông của người nào phía dưới. Đi một hồi. Liền thấy Kaka nói khu bảo vệ bên cạnh. Một cái cao hơn 2m4 phương xi măng gậy. Phía trên dùng tiếng Anh viết. Lãnh địa riêng. Xin chớ tiến vào. Mấy chữ gậy lên kéo mấy cái lưới sắt. Động lớn cũng sắp có thể chui người kế tiếp. Cũng không biết có tác dụng gì. Đụng phải lưới sắt vậy đã nói rõ Cư An đi tới đất của mình bên cạnh. Vội vàng đổi lại trước đầu xe. Hướng khác đi tới. Dựa vào trong trí nhớ ấn tượng. Sờ một cái tìm cuối cùng là tìm được ban đầu phát hiện mẫu báo địa phương. Bất quá lần này hiển nhiên Cư An liền không vận khí tốt như vậy. Đừng nói là mẫu con báo. Con báo lông cũng không thấy. Mắc đáy xuống xe một viên nhỏ bụi cây lên để lại mình ký hiệu. Cũng coi là Cư An lần đầu tiên dùng mùi bày tỏ mảnh đất này là người anh em. Vừa lái xe, vừa muốn tìm vùng lân cận Linh Dương cái gì. Thấy được mấy nhóm, nhìn quen trong không gian Linh Dương Cư An đều cảm thấy vừa gầy vừa nhỏ. Căn bản không vào được Cư An pháp nhãn. Tới lui chọn lựa rất lâu. Mặt trời đều đã một nửa xuống núi. Cư An vẫn là không có chọn xong. Ngày mai đi theo Kaka đến địa phương nào đánh hai cái tên xui xẻo. Nhìn sắc trời một chút. Cư An lắc đầu một cái. Chuẩn bị hướng khu bảo vệ một bên cao điểm đi tới. Cái này mảnh cao điểm trên có rất tốt rừng rậm. Hơn nữa chính là Nam Phi quốc cảnh lên mạng. Vượt qua quốc cảnh tuyến đã đến Mozambique. Bên kia cũng là mảng lớn rừng rậm vừa vặn thích hợp bầy sói ẩn núp. Lái xe, Cư An hướng mục tiêu đi tới. Đi một nửa liền đem xe lớn đèn mở ra. Mới vừa lái xe đèn không có 2 phút. Liền nghe được xe tải điện thoại vang lên. Cư An vừa cầm liền nghe được Kaka thanh âm. Boss, vẫn chưa về sao? Ngoặc kép, Cư An nhìn xem. Hướng về phía Kaka nói. Ở có một hồi ta đi trở về. Đừng lo lắng ta thật tốt đâu. Cái gì linh liện đều không thiếu. Cứ như vậy, nói xong Cư An cúp điện thoại, tiếp tục lái xe của mình tử. Sắc trời càng ngày càng mờ. Trên bầu trời ngay cả một sao trời cũng không thấy được. Mặt trăng lại là không có. Toàn bộ đều là đen nhánh một mảnh. Thật là đêm không trăng gió lớn đêm. Giết người phóng hỏa trời ạ. Tình cảnh này chính thích hợp Cư An loại này làm điểm động tác nhỏ người. Mới vừa đến mục tiêu. Dừng xe lại. Cư An đang chuẩn bị xuống xe, liền thấy đầu xe chỗ không xa đối với màu xanh tiểu lượng mắt. Đang nhìn chằm chằm xe mình tử xem, Cư An sững sốt một chút, cẩn thận nhìn một chút phía trước, đem đèn pha mở ra, liền xem một con sư tử đang đứng ở xe mình trước. Lục soát cốt gầy trơ xương trên cổ bờm đã rơi tơi tả. Nhìn giống như là chỉ lão sư tử đực. Lão sư tử đực từ từ hướng xe đi tới bên này. Cư An nhìn cái này lão sư tử đi tới mình bên này cửa xe bên cạnh. Hướng về phía mình gầm nhẹ một tiếng. Sau đó lại có thể nằm xuống. Mình đây nếu là xuống xe một chính xác muốn đạp phải cái này lão sư tử. Hắn ông cụ, người tàn nhẫn, Cư An hùng hùng hổ hổ rời cái chỗ ngồi. Từ kế bên người lái cửa xuống xe. Mới vừa đi mấy bước liền thấy lão sư tử được lén lén lút lút đi theo phía sau mình. Cư An vừa quay đầu lại nhìn lão sư tử một cái. Người đây là đói điên rồi sao? Chuẩn bị cầm ta đêm đó bữa ăn. Ngoặc kép, lão sư tử dĩ nhiên không có thể trả lời Cư An mà nói. Thấy Cư An nghe xuống. Lập tức lại nằm xuống. Híp mắt tựa hồ có lim dim dáng vẻ. Cư An vừa thấy. Hắc, xem ngươi cái đó chim dáng vẻ. Lập tức nói. Thế nào, ngươi còn chuẩn bị cùng ta chết. Tới ăn thịt đúng không? Người đầy cũng làm tính toán đánh lầm rồi. Chỉ bằng ngươi còn không dây dưa hơn người anh em. Không để ý tới cái này lão hàng. Cư An nhấc chân tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Lão sư tử như cũ theo sau. Cư An đứng lại tiếp tục nằm xuống. Qua lại lấy mấy lần. Cư An có chút đắng cười. Kiểm tra một chút hạt châu bên trong. Khá tốt vậy cái chân bò vẫn còn ở. Mấy con chó sói ngược lại là cầm tới làm đồ chơi chơi. Đưa tay một chiêu đem chân bò ném xuống đất. Sợ ngươi. Cầm đi trước sung lót dạ. Ta cùng ngươi nói. Ngươi thật không dây dưa hơn người anh em. Ta còn có lớn mấy chục năm việc làm tốt đâu. Lão sư tử có chân bò. Lập tức ôm lớn gặm. Lần này cuối cùng không có đi theo Cư An cùng nhau. Cư An lại chặt đi hai bước. Cách thức ăn sư tử một khoảng cách. Đầu tiên đem trong không gian còn thừa lại động vật ăn cỏ cũng rời đi ra. Những thứ này, vừa ra tới, sững sốt một chút, tựa hồ không quá thói quen chung quanh một mảnh đen nhánh. Mấy giây thích ứng, sau đó lập tức giải chân chạy vô ảnh vô tung. Đám này nuôi không quen cháu trai hắc. Cái này cũng không cùng ta thân thiết liền chạy sạch đối với những thứ này vô tình linh. Dương cái gì Cư An thật là có điểm ý kiến. Trắng để cho ngươi dài lớn như vậy vóc dáng. Không có chú ý tới lão sư tử thấy một màn này. Cắn chân bò thịt đều quên đi trong miệng nuốt. Sau đó chính là mấy con hà mã. Thả ra ngược lại là đi theo Cư An thân mật một chút. Cư An từng cái ôm cổ sau đó lúc này mới lệ rơi mà đừng. Qua 7-8 phút, Cư An phỏng đoán hà mã lớn cửa nên đến vùng lân cận sông lớn bên. Cuối cùng đây mới là tránh chủ nhân ra sân. Nhỏ mấy chục con bầy sói bị thả ra. Đột nhiên xuất hiện mấy chục đôi xanh biếc ngọn đèn nhỏ lồng ánh mắt. Lão sư tử lập tức tắt máy. Nằm trên đất cắn chân bò cũng không biết là không khí lực chạy. Vẫn là không nỡ bỏ chân bò. Dĩ nhiên cũng có thể là bị sợ choáng váng. Đứng ở chân bò bên cạnh một hơi một tí. Dĩ nhiên Cư An là hy vọng lão già kia bị chó sói sợ choáng váng. Lúc này mới có thể ra vẻ mình oai phong không phải. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.